Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, sáng suốt nhất lựa chọn. Ban đêm yên tĩnh canh ba, Tĩnh Vương Phủ trong hậu hoa viên Thanh Lưu Điện hơi, nước tràn ngập, nóng hôi hổi, ao nước vốn liền tự nhiên ấm áp, lại thêm vào dược khoáng thạch cùng nấu chín, được nóng hổi dược thang. Lúc này nhiệt độ nước muốn so bình thường suối nước, nóng còn muốn nóng phía trên ba phần. Quân Cửu Thần cơ hồ cả người đều đắm chìm trong dược thang. Dược thang cũng đã ngập đến cổ của hắn. Có thể dù là như thế, hắn như cũ sắc mặt tái nhợt, môi, màu tóc tím, có trời mới biết giờ này khắc này hắn rốt cuộc có bao nhiêu lạnh. Cái kia anh Tuấn vô song lông mày gấp khóa chặt. Trừ cái đó ra, hắn cũng không có biểu hiện ra thống khổ đến. Hắn cái eo thậm chí đều là thẳng, mảy may đều không hiện chật vật. Hắn sở dĩ nhíu mày cũng không phải là bởi vì tiếp nhận không được đống triệt tâm phi rét lạnh, mà là bởi vì mỗi lần phát bệnh thời điểm, trong đầu của hắn kiểu gì cũng sẽ cấp tốc lóe qua một chút hình ảnh. Hắn rất nỗ lực mà nghĩ, nhìn, rõ ràng, chỉ tiếc, đến nay đều chưa bao giờ thấy. Rõ ràng qua, hắn phi thường khẳng định, những cái này chuồn về hình ảnh. Nhất, định là hắn mất đi ký ức. Một phòng yên tĩnh, Quân Cửu Thần đắm chìm trong dược thang, cũng đắm chìm trong thống khổ. Ở như vậy ao lớn lộ ra đến vô cùng lặng im, cô độc, trọn vẹn hơn một canh giờ. Hàn khí mới dần dần tán đi, Quân Cửu Thần thân thể mới dần dần khôi phục nhiệt độ, cả người hắn đều lùi ra sau, dựa vào ở trên vách đá, ngửa đầu, mỏi mệt hơn nữa bất lực. Hạ Tiểu Mãn vội vàng bưng tới thang chung, điện hạ, nô tài chuẩn bị súp nhân sâm, nhân lúc còn nóng lấy, nô tài uy ngài. Quân Cửu Thần không động, dựa vào trong chốc lát mới mở mắt, bản thân bưng tới súp nhân sâm uống. Lần này Hạ Tiểu Mãn treo lấy tâm cuối cùng là rơi xuống. Quân Cửu Thần rời đi ao suối nước nóng, mới vừa mặc chỉnh tề mang trọng liền vội vàng đến đây, hiện ra một phần phong thư. Điện hạ, thần Nông Cốc lão chấp sự tin. Quân Cửu Thần vội vàng mở ra xem, gặp bên trong nội dung, khóe miệng của hắn liền nổi lên đẹp mắt độ cung. Đừng nói Hạ Tiểu Mãn, liền là Mang Trọng đều vô cùng hiếu kỳ thần Nông Cốc lão chấp sự vì sao sẽ cho Tĩnh Vương Điện hạ viết thư. Bọn họ càng hiếu kỳ hơn là thư này bên trong đến cùng viết cái gì. Có thể nhiều Tĩnh Vương cười một tiếng, Quân Cửu Thần hào hào thu về tin, hỏi Hạ Tiểu Mãn nói, cô Phi Yến trở về rồi sao? Hạ Tiểu Mãn vội vàng thành thật trả lời, cô dược nữ dường như có việc gấp, vừa trở về liền muốn tìm điện hạ, lúc này còn tại cửa tẩm điện trước mặt. Quân Cửu Thần lập tức nhanh chân đi ra ngoài, Hạ Tiểu Mãn vội vàng đuổi theo, khuyên nhủ, điện hạ, cô dược nữ sợ là vì ba tháng kỳ hạn sự tình đến. Hoàng thượng nhìn chằm chằm vào việc này đây, điện hạ cũng không thể xúc động nha. Quân Cửu Thần không lên tiếng, như cũ đi lên phía trước. Hạ Tiểu Mãn đang muốn đuổi theo, Mang Trọng vội vàng ngăn lại, Tiểu Mãn, việc này ngươi không quản được. Hạ Tiểu Mãn tức giận hất ra tay hắn, dứt khoát đuổi theo, cản ở trước mặt Quân Cửu Thần, nghiêm túc khuyên, điện hạ, cô dược nữ đã biết hoàng thượng bí mật, nàng lại lưu quý phủ, đối điện hạ nàng đều là trăm hại mà không một lợi. Còn nữa, hoàng thượng đã có chắc phi nhân tuyển, điện hạ nếu đối cô dược nữ phá lệ, chắc phi sợ là đẩy không nổi. Quân Cửu Thần khiêu mi nhìn hắn một cái, không nói chuyện, chỉ là phất phất tay, ra hiệu hắn tránh ra. Điện hạ, nô tài, Hạ Tiểu Mãn còn muốn khuyên. Quân Cửu Thần cuối cùng lạnh giọng, lui ra. Hạ Tiểu Mãn không nói, lại không đi, trực tiếp quỳ xuống. Quân Cửu Thần ánh mắt trầm xuống, trực tiếp một cước đá văng, nhanh chân mà đi. Quân Cửu Thần một cước này là thật hung ác. Hạ Tiểu Mãn nhào trên mặt đất, đều không đứng dậy được. Mang Trọng khẩn trương, vội vàng đến dìu đỡ. Không có việc gì đi, ta mới nói, việc này ngươi không quản được. Ngươi làm sao lại không nghe? Ta còn không phải là vì bọn họ tốt. Hạ Tiểu Mãn nghĩ tới nghĩ lui, thực đang phiền muộn. Điện hạ nếu chiếm hoàng vị, chẳng phải không những chuyện phiền toái này, ai ra chỉ không rõ. Điện hạ, để đó hoàng vị không muốn, tìm cái gì băng hải bí mật, kết quả là, còn không, đều làm lợi thái tử điện hạ. Cái này người kế vị chi vị, vốn cũng hẳn là điện hạ. Mang Trọng dọa đến vội vàng che miệng hắn, ngươi nhỏ giọng một chút, loại lời này cũng là có thể nói lung tung. Hạ Tiểu Mãn đẩy ra tay hắn, thấp giọng nói, việc này không phải là điện hạ đối đại hoàng thúc hứa hẹn a? Điện hạ không phải là bị quản chế bởi đại hoàng thúc a? Mang Trọng càng hoảng sợ, lại một lần che miệng hắn, bảo ngươi đừng nói lung tung. Ngươi còn nói, Hạ Tiểu Mãn mở ra, hết lần này tới lần khác muốn nói. Hai người bọn họ cứ như vậy tranh chấp, mà Quân Cửu Thần đã sớm ra hậu hoa viên. Quân Cửu Thần rõ ràng đi được rất gấp, có thể xa xa nhận thấy cô Phi Yến ngồi ở cửa tẩm điện, hắn lại đột nhiên dừng bước. Hắn do dự hồi lâu, chung quy là không đi qua, mà là từ một bên rời đi. Xuất phủ, cô Phi Yến đợi một đêm, thẳng đến hôm sau mặt trời lên cao, đều không đợi được người. Nàng rốt cục ý thức được Tĩnh Vương Điện Hạ cũng không tại trong tẩm cung. Nàng giận, vọt thẳng đến Hạ Tiểu Mãn trong phòng, kéo lại Hạ Tiểu Mãn cổ áo. Lừa đảo, Tĩnh Vương Điện Hạ ở nơi nào? Mau nói. Hạ Tiểu Mãn không kịp chuẩn bị, đều có chút sững sờ. Cô Phi Yến lại lo lắng, lại sinh ra tức giận, một cái tay khác bóp cổ của hắn, cảnh cáo nói, ngươi nói hay không? Hạ Tiểu Mãn còn nói bất vi sở động, cô Phi Yến hung hăng đẩy hắn ra, nheo lại, mắt đến, tức giận, Hạ Tiểu Mãn, ngươi chờ ta, chờ bản cô nương trở thành ngự thư phòng bên trong đại hồng nhân, bản cô nương đầu một cái không tha cho ngươi. Cái này vừa nói, Hạ Tiểu Mãn liền kinh ngạc, cái gì, ngự thư phòng bên trong đại hồng nhân không phải Mai Công Công sao? Chẳng lẽ hoàng thượng không phải muốn nàng về ngự dược phòng, mà là muốn đưa nàng lưu ở bên cạnh hầu hạ? Hạ Tiểu Mãn hiểu rất rõ Thiên Võ Hoàng đế phẩm hạnh, hắn tức khắc sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, vội vàng nói, ngươi sao không nói sớm? Ngươi, chờ, ai ra liền đi tìm Tĩnh Vương Điện Hạ. Nhưng mà, Hạ Tiểu Mãn tìm một ngày, đều không tìm được chủ tử nhà mình. Hắn, hỏi Mang Trọng liền cũng đều không biết. Hạ Tiểu Mãn ảo não cực, kỳ, quăng bản thân hai bàn tay, mới đi gặp cô Phi Yến. Hắn nguyên bản ngày nhớ đêm mong ngóng trông Điện Hạ có thể nghe vào hắn thuyết phục, mà bây giờ cũng vô cùng hối hận, liền sợ Điện Hạ thật nghe vào hắn thuyết phục, trốn đi không gặp cô Phi Yến. Điện Hạ hẳn là cũng không ngờ tới hoàng thượng sẽ đem cô Phi Yến lưu bên cạnh. A, việc này ngoại trừ Điện Hạ, ai cũng không giúp được cô Phi Yến. Ba ngày rất ngắn, nhoáng lên liền đã qua. Điện Hạ nếu thật trốn đi, cô Phi Yến liền thảm rồi. Cô Phi Yến đều thấp thỏm một ngày, chuyện gì đều không làm được, lo lắng xuông. Gặp một lần Hạ Tiểu Mãn tới, nàng liền vội hỏi, thế nào, tìm Điện Hạ rồi sao? Hạ Tiểu Mãn một mặt áy náy, thẳng lắc lắc đầu. Cô Phi Yến tức giận đến vung cánh tay đến, có thể cuối cùng vẫn là buông xuống. Nàng ở bồn hoa bên ngồi xuống, rất lớn nhổ ngụm chọc khí. Hạ Tiểu Mãn đột nhiên nghĩ tới mấy nơi đến, không nói hai lời, tiếp tục đi, tìm, cô Phi Yến chỉ có thể tiếp tục chờ. Đáng tiếc, Hạ Tiểu Mãn vẫn là phí công mà về. Thẳng đến ngày thứ ba ban đêm, cô Phi Yến đều không có chờ được Quân Cửu Thần. Tối nay là kỳ hạn chót, mà theo quy củ, Tĩnh Vương Điện Hạ không có lưu người. Sáng sớm ngày mai nàng liền muốn tự rời đi, về ngự dược phòng đi đưa tin. Từ hôm nay bắt đầu, lại là ai cũng có thể điều tạm nàng. Kỳ thật, cô Phi Yến vô cùng rõ ràng. Giờ phút quan trọng này, Tĩnh Vương Điện Hạ sáng suốt nhất lựa chọn liền là không lộ diện. Không lộ diện chẳng khác nào không biểu lộ thái độ. Thiên Võ Hoàng Đế liền hoàn toàn đoán không ra tâm tư khác, có thể chí ít chủ tớ một trận cũng phải quan tâm một phen không phải sao? Chí ít nàng đã từng hai lần khẩn cầu qua, hắn phải cho nàng một cái minh xác hồi phục không phải sao? Nàng còn vẫn cho là mình ở Nam Thần trong lòng vẫn có chút vị trí. Bây giờ mới biết được, nguyên lai từng chút một vị trí đều không có. Cô Phi Yến cúi đầu xuống, trong lòng trồi lên thật sâu thất vọng cùng cảm giác bị thất bại đến. Nhưng mà nàng cũng không muốn thỏa hiệp, nàng muốn vẫn là dựa vào chính mình. À, hôm nay vô luận bỏ ra dạng này đại giới, nàng đều sẽ không lưu ở Thiên Võ Hoàng Đế bên cạnh. IAINIEG các converter chuyện y dài.com IAIEIEIE hết chương.